Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giác cảm thấy Bạch Ngọc An ngây thơ đến buồn cười, hắn đứng dậy khỏi ghế, cao cao tại thượng nhìn Bạch Ngọc An đang nằm dưới đất thản nhiên nói, nếu Bạch Biên Tu vẫn ngoan cố như vậy, lại cầu xin ta làm gì? Ta chỉ là làm việc theo phép công, hôm nay đến đây thôi. Thẩm Giác nói xong liền xoay người rời đi, Bạch Ngọc An không ngờ Thẩm Giác lại lạnh lùng như vậy. Lạnh lùng đến mức không chừa chút đường sống nào, rõ ràng chỉ cần để thầy trở về quê, hắn không tổn thất gì, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha cho thầy, cắn răng, Bạch Ngọc An vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo màu đen của Thẩm Giác, bàn tay trắng nõn chống trên nền gạch, ngẩng đầu nhìn Thẩm Giác, thở hổn hển vài tiếng mới khó nhọc nói. Người muốn thế nào mới chịu tha cho thầy? Dừng bước, Thẩm Giác cúi đầu nhìn Bạch Ngọc An mặt mày tái mét. Thấy hắn ngay cả nắm lấy hắn cũng phải cố sức, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngoan cường, ngay cả cầu xin người khác cũng không biết, ánh mắt rơi vào ngón tay trắng nõn nắm vạt áo, viên ngọc nhuốm M, Á, U càng thêm đẹp mắt, hắn khoanh tay nhìn chằm chằm Bạch Ngọc An, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng mở ra. Ta cũng không phải là không thể giúp ngươi, nhưng Bạch Biên Tu cũng phải bày tỏ chút gì chứ. Bạch Ngọc An ngẩng đầu nhìn Thẩm Giác, đầu óc choáng váng, người nóng bừng. Nhưng vẫn cắn răng hỏi. Thẩm thủ phụ muốn ta bày tỏ cái gì? Khuôn mặt ngây thơ lại lạnh lùng đó. Chính là dáng vẻ Thẩm Giác thích. Hắn lại chậm rãi ngồi xuống ghế, khom người đến gần Bạch Ngọc An. Hai người cách nhau không quá mấy ngón tay, thậm chí hơi thở hòa quyện vào nhau. Hai người cách nhau thực sự quá gần. Bạch Ngọc An nhìn đôi mắt phượng sâu thẳm gần trong gang tấc lại sinh ra vài phần hoảng loạn. Tay nàng không khỏi trống ra sau muốn cách xa hắn một chút. Nhưng vừa mới ngửa ra sau một chút, Thẩm Giác lại đưa tay nắm lấy cổ áo của nàng, dùng sức kéo một cái, nàng liền dựa vào người hắn càng gần hơn, thậm chí ngả vào giữa hai chân hắn. Quán tính của việc người nghiêng về phía trước khiến nàng vô thức đưa tay ra phía trước trông đỡ, đợi đến khi nàng phản ứng lại, mới phát hiện mình đang chống trên đầu gối của Thẩm Giác, sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng xấu hổ rút tay về. Cảnh tượng này giống với đêm hôm đó biết bao, dù đã qua 2 tháng. Bạch Ngọc An vẫn không thể quên được sự sỉ nhục đó, đôi mắt đen láy cuồn cuộn cảm xúc khó hiểu của Thẩm Giác khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như bị hắn trần trụi làm nhục. Trong mắt Bạch Ngọc An dần dần nhuốm vẻ phẫn nộ, thậm chí tức giận đến mức giọng nói run rẩy. Người muốn làm gì? Thẩm Giác thản nhiên nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Bạch Ngọc An, ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt nói. Bạch Biên Tu chẳng phải hỏi ta muốn bày tỏ như thế nào sao? Hắn cúi mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng hé mở trước mặt, rồi lại nhìn sang đôi mắt long lanh ngấn lệ, hàng mi thanh tú như điểm tô thêm nét sơn thủy hữu tình. Dù cho có mưa giăng khắp núi đồi, trong mắt Thẩm Giác cũng chỉ là cơn mưa bụi, chẳng thể làm hắn tổn thương mảy may, càng nhìn càng muốn chiếm hữu nàng. Giọng Thẩm Giác trầm xuống, khàn khàn mang theo chút dụ dỗ. Vừa hay bên cạnh chỗ ở của ta có một tiểu viện trống, Bạch Biên Tu có muốn dọn qua đó ở không? Bạch Ngọc An sững người, thậm chí quên cả tư thế ái muội đáng xấu hổ lúc này, nàng khó hiểu nhìn Thẩm Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ quan không hiểu ý của Thẩm thủ phủ, Thẩm Giác khẽ nhếch môi cười, buông lòng tay, nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt trước mặt lại ngã xuống đất, khom người nói. Chỗ ở của ta quả thực có chút quạnh quẽ, không biết nếu có Bạch Biên Tu làm hàng xóm, liệu có thể náo nhiệt hơn đôi chút không? Cách chương.